Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 812, có thể hay không cho cái ôm ấp. Bái kiến tân bang chủ, bái kiến tân bang chủ, ngoặc kép, từng trận như núi kêu biển gầm bạo tiếng giống, quanh quẩn tại trong đại viện, lộ ra khí thế như hồng. Đứng tại ba tầng lầu trên lối đi ôn hồng, cúi đầu nhìn qua trong đại viện gần 2000 cái hắc hổ bang thành viên đồng loạt quỳ bái tại mà đồ sộ tràng diện, mỹ lệ bên khóe miệng câu lên một vệt vui mừng ý cười. Theo giờ khắc này bắt đầu, nàng cũng là có thế lực người, cứ việc nàng cũng biết hắc hổ bang thành viên đối với mình cũng không phải là tâm phục khẩu phục. Chỉ cần Phách Thiên Hổ trung thành với chính mình, như vậy, lấy Phách Thiên Hổ uy vọng, tự nhiên có thể đầy đủ trấn nhiếp trước mắt cái này chút tiểu đệ. Ôn Hồng trong đầu đột nhiên linh quang nhất thiểm, dựa vào cái gì muốn nhờ Phách Thiên Hổ uy vọng, đến trấn nhiếp các tiểu đệ, lấy thủ đoạn mình cùng thực lực, muốn khiến cái này các tiểu đệ thần phục, cũng không phải việc khó gì. Nghĩ được như vậy, mặt không biểu tình Ôn Hồng hướng về phía dưới chân mọi người phất phất tay ra hiệu mọi người an tĩnh lại. Một giây sau, toàn bộ trong đại viện vắng lặng im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tuy nhiên lúc trước Phách Thiên Hổ từng cùng các tiểu đệ nói qua muốn thối vị nhượng chức, đem bang chủ chi vị nhường cho Ôn Hồng, nhưng mọi người đều không phải là ngốc sao tử. Tối hôm qua phát sinh ở Phách Thiên Hổ trong phòng sự tình, bất luận lại thế nào giấu giếm, đều vẫn là truyền đi. Tất cả mọi người biết Phách Thiên Hổ đây là bất đắc dĩ, mới đem bang chủ chi vị chắp tay nhường cho hành lang bên trên nữ nhân kia. Mọi người tuy nhiên trong miệng hô to bái kiến tân bang chủ, nhưng trong lòng lại vẫn là coi Phách Thiên Hổ là thành bang chủ. Những năm này bọn họ theo Phách Thiên Hổ nam chinh bắc chiến, đánh xuống vùng này địa bàn, mà Phách Thiên Hổ đối bọn hắn cũng không tệ, đến mức hành lang bên trên nữ nhân có tài đức gì, có tư cách gì thống soái hắc hổ bang. Ta biết trong các ngươi rất nhiều người đều không phục. Ôn Hồng tà mị âm nhu sóng mát dường như mang theo thần kỳ ma lực, theo trên mặt mọi người chậm rãi đảo qua. Thanh âm trầm thấp khàn giọng, lại vô cùng chói tai khó nghe. Không sao, bởi vì ta không quan tâm. Vì cái gì không quan tâm đâu? Các người cũng đều là tại trên đường lăn lộn người, tâm lý đều hiểu. Đứng ở trong đám người hàng thứ nhất Phách Thiên Hổ, nghe xong Ôn Hồng lời này, nhất thời cảm thấy da đầu run lên, tâm lý giật mình, có một loại dự cảm không hay theo trong lòng nhảy lên lên. Không đợi Phách Thiên Hổ làm ra phản ứng, phía sau hắn trong đám người thì truyền đến phốc suy mấy đạo trầm đục âm thanh, ngay sau đó là kinh khủng muôn dạng tiếng thét chói tai truyền vào Phách Thiên Hổ trong tai. Phách Thiên Hổ thân thể run lên, quay đầu nhìn lại, mười mấy cái đầu phóng lên tận trời, hơn 10 đạo máu tươi từ cái cổ khe chỗ giống van mất khống chế nước uống giống như phóng hướng thiên hư không. 10 cái trước một giây còn sinh long hoạt hổ tiểu đệ đầu một nơi thân một nẻo, trở thành thi thể không đầu. Trong đại viện mọi người không khỏi kinh hãi, một mảnh hỗn loạn, người người cảm thấy bất an, ào ào tìm kiếm vị trí tránh né. Thế mà càng là chạy nhanh tiểu đệ, đầu càng bị trước hết chém xuống. Những người này không phải là chưa từng thấy qua huyết tinh tràng diện, mà chính là chưa từng thấy máu tanh như thế khủng bố thủ đoạn. Phách Thiên Hổ nhai vẩy muốn nứt, lần nữa phù phù quỳ rạp xuống đất, ngước nhìn nơi xa Ôn Hồng, cất giọng nói: bang chủ, cầu ngài thủ hạ lưu tình, cho các huynh đệ một đầu sinh lộ đi. Phách Thiên Hổ lúc này cử động gây nên mọi người chung quanh nhìn chăm chú, vô tận khủng hoảng quanh quẩn ở trong lòng. Lúc trước đối Ôn Hồng không phục cùng phản đối suy nghĩ cũng tại thời khắc này tan thành mây khói, ào ào quỳ rạp xuống đất, câm như hến cúi cái đầu. Bên trong, rất nhiều người đều trực tiếp hoảng sợ nước tiểu. Ôn Hồng vung lên một cái như bạch ngọc bàn tay, giống như là đạn cho bụi, giống như trong không khí hững hờ khua tay. Sau đó thì có người đầu liên tiếp bay về phía không trung. Loại này thần kỳ kỹ thủ đoạn ai cũng chưa thấy qua, cho nên có thể trong nháy mắt để chúng người niềm tin triệt để sụp đổ tiêu vong. Trong chớp mắt liền muốn 70-80 người đầu bị chém xuống. Trong đại viện đã là một mảnh gió tanh mưa máu. Cho đến giờ phút này, Ôn Hồng mới chậm rãi thu nạp 5 ngón tay, bởi vì trông thấy máu tươi bắn mạnh tràng diện, Ôn Hồng trong mắt lúc này cũng hiện ra điên cuồng tàn bạo ánh mắt, khóe miệng lại lộ ra ngọt ngào nhu tình ý cười, mềm mại sau tiếng nói, ta không quan tâm, là bởi vì ta tùy thời đều có thể muốn các ngươi mạng chó, ta nguyện ý làm bang chủ của các ngươi, là cho các ngươi mặt mũi, tuyệt không phải là các ngươi cất nhắc ta, bởi vì ngươi còn nhóm còn chưa đủ tư cách. Từ giờ trở đi, ai dám không phục ta? Giết! Một chữ cuối cùng xuất khẩu, Ôn Hồng lại là nhất quyền oanh giết ra ngoài. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến cả tòa 7 tầng lầu cũng hơi rung động một chút. Trong đại viện thình lình xuất hiện một cái 10 mét lớn nhỏ hố sâu. Trong hầm đất đai đã thành cháy đen, chính có từng tia từng sợi khói xanh lượn lờ dâng lên, lại là 30-40 cái tiểu đệ chết bởi Ôn Hồng một quyền này oanh sát phía dưới. Ấm mắt đỏ bên trong thiêu đốt lên lam sắc quang mang, theo trên mặt mọi người quét qua, mọi người tâm sự tất cả đều tiến vào trong thức hải của nàng. Giờ phút này, không có người nào dám đối nàng lòng sinh hai ý. Đây mới là nàng muốn hiệu quả. Ôn Hồng gật đầu nói, rất tốt, trung thành với ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Nơm nớp lo sợ mọi người lần nữa hướng Ôn Hồng tuyên thệ hiệu trung. Bên trong không thiếu nịnh nọt thế hệ, Ôn Hồng cũng xem thường, ngược lại lộ ra xinh đẹp mị hoặc mỉm cười, liên tục gật đầu. Trong phòng, Hàn Phỉ Huyệt sau nói bị Ôn Hồng phong ấn, hoàn toàn mất đi năng lực hành động, nhưng ngũ quan công năng lại không có bị khống chế, vẫn như cũ có thể nghe có thể nhìn, thậm chí còn có thể mở miệng nói chuyện, nghe được từ bên ngoài truyền đến từng trận tiếng hô to. Hàn Phỉ không khỏi cảm thấy một nụ cười khổ. Tối hôm qua làm chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Hồng lúc, còn ngây thơ cho rằng Ôn Hồng là đến cứu mình, không nghĩ tới lại là mới ra hang sói, lại nhập hang sói. Dáng người thon thả uyển chuyển Hàn Phỉ lúc này chính nghiêng dựa vào ở trên ghế salon, thật dài quan xoắn lông mi nhẹ sao run. Tại trước ngày hôm qua, nàng bị cầm tù tại Tôn gia Thiên Lao, hiện tại lại rơi xuống Ôn Hồng trên tay. Ngươi là Diệp Thiên một trong những nữ nhân, tỷ tỷ phải dùng ngươi tới đối phó Diệp Thiên, để cao cao tại thượng Diệp Thiên thần phục tại tỷ tỷ dưới chân. Hắn có cái gì kiêu ngạo tư bản? Ha ha ha, tối hôm qua Ôn Hồng ngay trước Hàn Phỉ mặt nói ra lời nói, lúc này lại hiện lên ở Hàn Phỉ trong đầu. Hàn Phỉ cũng không biết Diệp Thiên cùng Ôn Hồng ở giữa tồn tại cái gì ân oán, nàng cũng không có hỏi Ôn Hồng. Cho dù hỏi, Ôn Hồng cũng sẽ không nói. Bên ngoài Hắc Hổ Bang thành viên tuyên thệ hiệu trung thanh âm còn đang kéo dài, Hàn Phỉ nhíu chặt lấy đại mi, trong lòng đối Diệp Thiên tràn ngập áy náy, chính mình lại để cho Diệp Thiên khó xử. Diệp Thiên, ta có lỗi với ngươi, một lần lại một lần cho ngươi thêm phiền phức. Hàn Phỉ tự mình lẩm bẩm, nàng hiện tại khí lực vô cùng yếu ớt, liền cắn lưỡi tự tử đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Chính trong xe ngủ được tiếng ngáy như sấm, Diệp Thiên thoáng cái giật mình tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, trên trán thấm ra một tầng dày đặc mồ hôi lạnh. Diệp Thiên lúc này thất hồn lạc phách thần thái, cũng là làm cho một bên ba nữ hoảng sợ kêu to một tiếng. Các nàng trong ấn tượng, từ trước đến nay đều là gặp không sợ hãi, thong dong ứng đối, thậm chí là chuyện trò vui vẻ Diệp Thiên, thần một dạng không gì làm không được người. Giờ phút này, vậy mà lộ ra người bình thường mới có thể thể hiện ra hoảng sợ cùng bối rối. Làm ác mộng, Bạch Ngưng Băng cùng Tô Tâm Di hai nữ đều không tiện mở miệng hỏi thăm. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, nhàn như tuyết thanh lãnh đôi mắt, hiện ra một tia lo lắng, ngắm nhìn Diệp Thiên, lạnh giọng hỏi. Diệp Thiên thở dài ra một hơi, nhập nhèm mắt buồn ngủ, liếc mắt một cái ngoài cửa sổ xe chạy như bay mà qua hoang vu cổ đảo. Mười mấy giây sau, mới để cho mình chấn định lại, không có đạt được Diệp Thiên hồi phục, cho nên nhan như tuyết ánh mắt, thủy chung rơi vào Diệp Thiên trên mặt, cảm thấy được nhan như tuyết không giống bình thường ánh mắt. Diệp Thiên trong lòng cũng không khỏi cảm thấy một tia ấm áp. Lần nữa hít sâu lấy, ra vẻ nhẹ nhõm cười một tiếng. Ta không sao, cũng là đầu có chút đau. Có thể hay không cho cái ôm ấp? Chỉ cần có ngươi ôm ấp, ta thì không đau. Diệp Thiên lời còn chưa dứt, nhàn như tuyết vừa muốn bão nổi, xe đột nhiên phát ra CKITTT. Rít lên một tiếng, không hề có điềm báo trước dừng lại. Nửa người trên khuynh hướng Diệp Thiên bên này nhan như tuyết. Bởi vì quán tính tác dụng, uyển chuyển thân thể mềm mại, thoáng chốc không tự chủ được hướng cái này Diệp Thiên trên thân nhào tới. Diệp Thiên cơ hồ là xuất phát từ bản năng giống như hai tay hướng về phía trước đẩy, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.